đến bao giờ màn đêm không còn, đến bao giờ ánh nắng mới qua đây, bầu trời đêm nay sao thiếu ánh trăng mờ, nhẹ nhẹ lay lay tiếng gió đưa mây, một mình tôi nơi này, một mình tôi thở than, tìm được gì trong hư vô, tìm một người trong cơn mê này vỡ tan, chờ người trong bóng đêm, chờ người quay trở về cùng tôi, những con đường dài quá feeling her. She's so nice, she's so beautiful, so careful. Take control, tell me falling for the love, coming fast, yo, to the dark night. Gotta take this shot under the spotlight. That was so nice, that was my life. Now it's far behind and it's a rewind. Đã qua rồi ngày tháng, đã qua rồi những cơn mê, nhìn vào thời gian sao cứ xoay vòng, ngoài trời đang mưa, mưa mãi không thôi. Một mình tôi nơi này, một mình tôi thở than, tìm được gì trong hư vô, tìm một người trong cơn mê này sầu úa vỡ tan. Chờ người trong bóng đêm, chờ người quay trở về. Everybody always will come around, get a new one, get a fresh one. If the life is about to go down,